Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 18, Thôn Thiên Ma Uy. Đạo hữu khẳng định muốn làm như vậy. Đế binh khôi phục kịch chiến. Mảnh thế giới này đều muốn bị đánh thành vỡ nát. Thương tới vô số. Sao không lấy ra đế kinh? Người ta tam phương thế lực cộng đồng lĩnh hội. Đại hạ hoàng chủ đỉnh lấy Thái Hoàng kiếm nói với Nam Cung Trấn. Nếu là hắn biết đế kinh là Thái Hoàng kinh, vẫn sẽ hay không nói như vậy. Nam Cung Trấn mỉm cười. Muốn đánh liền đánh. Nhìn các ngươi có thể vung đến động mấy lần đế binh. Đại hạ hoàng chủ cùng Cửu Lê hoàng chủ sắc mặt biến hóa. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lấy bọn hắn thực lực. Xác thực không cách nào làm cho bản thân đế binh tiếp tục đánh ra cực đạo đế uy. Đây là đế binh, mà không phải thánh binh. Thôi động đế binh đại chiến. Dần dần, đế binh đều biết trước một bước đem bọn hắn hút thành người khô. Ba kiện đế binh gặp nhau, như là ba tôn đại đế lấy một loại phương thức khác gặp nhau. Ba đại đế binh đều thanh tỉnh lại, như ba tôn viễn cổ đại đế đích thân tới. Kia là, nhìn xem trên đài cao tỏa ra khủng bố ánh sáng ba món binh khí. Tử Hà cảm nhận được cái kia trên đài cao truyền xuống tới uy áp càng tăng lên. Rất nhiều đỉnh cao nhất thánh chủ, vô thượng đại giáo chủ nhao nhao thoát đi đài cao. Chẳng lẽ kia là đế binh khôi phục sao? Tử Hà tinh xảo trên gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nặng nề uy áp nhường nàng cũng không còn cách nào hướng lên phóng ra một bước. Nàng cơ thể đều xuất hiện một tia rạn nứt dấu hiệu. Loại áp lực này, ngăn cách 7-8 ngàn trượng đều để nàng sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng Tử Hà cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi cái này 5 màu đài cao. Rời xa nơi đây. Cực đạo uy áp càn quét tòa này đài cao. Toàn bộ thế giới ngầm đều tràn ngập cường đại đế uy. Nhường người khó có thể chịu đựng. Không thể không nhao nhao thoát đi. Nam Cung Trấn vung tay lên. Đem ra của bất tử thiên hoàng thu vào. Đặt thần bí đá mài bên trên. Nhường hỗn độn chân linh phân thân trấn áp. Đoạn đức cái này đạo sĩ bất lương. Tại cõng lấy đám người lặng lẽ giở trò. Muốn thừa cơ hội này đem ra của bất tử thiên hoàng cho thu. Đoạn đức u oán nhìn xem Nam Cung Trấn. Như là oán phụ, oán khí thao thao bất tuyệt. Nam Cung Trấn không để ý đến cái này vô lương mập mạp. Cái gì cũng dám thu. Nam Cung Trấn trong tay tiếp tục đánh ra từng đạo thần lực. Chui vào thôn thiên ma bình. Thôn thiên ma bình nổ bắn ra 2 đạo ô quang. Hướng Cửu Lê Đồ cùng Thái Hoàng kiếm đánh tới. Thiên địa chấn động, cổ chi đại đế khí tức tràn ngập. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm ngoặc kép, một con rồng lớn ngang trời. Bắn ra một đạo so mặt trời còn ánh sáng sáng chói. Cực đạo đế binh Thái Hoàng kiếm, ngẩng đầu vang lên, một kiếm xuyên thủng hư vô. Lực công kích vô song. Xoát, Cửu Lê Đồ lay động. Sông núi Cẩm Tú, sông ngòi biển Vô Cương. Tráng lệ vô cùng, viễn cổ đại đế khí tức vô cùng bức nhân, phòng ngự vô song, ba kiện khôi phục đế binh phát sinh chính thức va chạm. Kinh khủng đế uy ép tới những người khác tâm thần đều đang run rẩy. Đại hạ hoàng chủ cùng Cửu Lê hoàng chủ thầm mắng Nam Cung Trấn không có võ đức. Vậy mà trực tiếp động thủ, liền chỗ thương lượng đều không có. Hư không tại vỡ vụn, toàn bộ thế giới ngầm đều tại đổ sụp. Toàn này thái cổ tiểu thế giới đều tại kịch liệt chấn động. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều tại tranh đoạt cơ duyên tâm thần người hồi hộp. Phảng phất có đại khủng bố giáng lâm. Chạy mau, thế giới ngầm ba kiện đế binh khôi phục. Nơi này đều sẽ bị đánh thành vỡ nát. Chạy chậm đều phải chết. Có một vị từ dưới đất thế giới chạy đến đại năng hô to. Tại tranh đoạt cơ duyên người nhìn thấy. Từ dưới đất đi ra các đại thế lực. Tại nhau nhau thoát đi tòa này thái cổ tiểu thế giới. Bùn đi. Vô số tại tranh đoạt cơ duyên người nhau nhau dừng tay chạy trốn. Chỉ lo chạy chậm chết tại đế binh vô thượng thần uy phía dưới. Thối lui. Nếu không tử chiến. Nam Cung Trấn lạnh lùng xuống dưới. Một cỗ thánh uy từ trên người hắn mênh mông cuồn cuộn ra. Hắn không có thời gian theo đại hạ hoàng chủ bọn người ở tại cái này cãi cọ. Thánh. Thánh uy, đám người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Trấn. Truyền ngôn điều không phải sao, nói người này chỉ là vương giả sao? Vì sao trên thân đột nhiên bộc phát ra thánh uy đến? Đại Hạ Hoàng Triều cùng Cửu Lê Hoàng Triều sắc mặt người biến. Hư hư thực thực thánh nhân cầm đế binh công phạt, cùng vương giả cầm đế binh công phạt. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Thật đánh lên, bọn họ đoán chừng phải chết sạch sẽ. Ba kiện khôi phục đế binh, đụng cùng một chỗ, mảnh thế giới này đều sắp sụp bại. Không còn tồn, bọn họ đều là hai đại bất hủ hoàng triều trọng lượng cấp nhân vật. Nếu là toàn bộ ngã xuống ở đây, cái kia thật sắp biến thiên. Đại Hạ Hoàng chủ cùng Cửu Lê Hoàng chủ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt. Lại nhìn một chút bên người một đám đại năng. Không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào buông tay buông chân cùng một vị hư hư thực thực thánh nhân cầm đế binh. Liều mạng, Đại Hạ Hoàng chủ cùng Cửu Lê Hoàng chủ đem đế binh thu hồi lại. Lui, cuối cùng hai đại hoàng triều lựa chọn rời khỏi. Đế kinh tuy tốt, cần phải có mệnh lệnh cầm. Trừ phi trở về mời nội tình thánh nhân lão tổ xuất quan. Nếu không ai có thể cùng Nam Cung Trấn lúc này cầm thôn thiên ma bình liều mạng. Hai đại bất hủ hoàng triều tại không cam lòng bên trong rút đi. Nếu là Đại Hạ Hoàng triều người biết quan tài bên trong là Thái Hoàng Kinh, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như mời ra nội tình cũng ở đây không tiếc. Một khi đế kinh, toàn bộ trôi giạt ra ngoài, hoàn toàn có thể tái tạo một cái Đại Hạ Hoàng triều. Đây là một cái thế lực tuyệt đối sẽ không cho phép. Còn tốt Nam Cung Trấn thu được nhanh. Tại mọi người hoàn toàn không biết tình huống dưới đem quan tài thu vào. Nếu không đại chiến, không thể tránh được. Hô, chấm ngoặc kép, còn tốt không có đánh lên. Lão giả mù mấy người nhìn xem rút đi hai đại hoàng triều. Trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Mặc dù có đế binh bảo vệ, có thể đế đạo thần uy, vẫn là để bọn họ sợ hãi. Chính xác đánh lên. Cái này toàn bộ thế giới đều muốn bị đánh nát không nói. Bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ phải chịu liệt lụy. Nếu như bị một sợi đế binh tiên quang quét chúng, cái kia không có người có thể cứu được bọn họ. Hừ, lại còn dám thăm dò. Nam Cung Trấn hừ lạnh một tiếng. Thôi động thôn thiên ma bình hướng một chỗ âm u nơi đánh tới. Kinh khủng đế uy càn quét bầu trời. Mênh mông cuồn cuộn vô tận. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm vang lên, nhường người dùng mình, một đạo hắc ảnh xuất hiện, Đoạn Đức mấy người kinh dị, thần chi niệm, không nghĩ tới ma quỷ này vậy mà tại âm thầm đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Thần chi niệm oán hận nhìn xem Nam Cung Trấn, đối phương thu đi ra của bất tử thiên hoàng, kia là nó tâm tâm niệm nghĩ đồ vật. Nam Cung Trấn toàn lực thôi động thôn thiên ma bình, hướng thần chi niệm đánh tới. Toàn bộ thế giới ngầm đều tại chấn động, đổ sụp, Nam Cung Trấn chấn động ma bình, đánh ra một tia ô quang, đem thế giới ngầm phá vỡ một vết nứt, đem Diệp Phàm mấy người đưa đến thái cổ tiểu thế giới bên trong đi. Thần chi niệm bóng ma vỡ vụn vừa trọng tổ, như là bất tử chi vật, thần chi niệm triệt để nổi giận, toàn thân ma khí phóng đại, một sợi đế uy càn quét ra. Dù sao cũng là đại đế sau khi chết ngưng tụ ra quỷ vật. Kế thừa một tia đế đạo thần uy. Giống, thần chi niệm gầm thét liền hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Không hề cố kỵ Nam Cung Trấn đỉnh đầu thôn thiên ma bình. Nó muốn xé nát trước mắt người này. Đem ra của bất tử thiên hoàng đoạt tới. Nam Cung Trấn mi tâm bắn ra một vệt thần quang. Chui vào thôn thiên ma bình. Lập tức thôn thiên ma bình như có đại đế cầm. Hết thảy khủng bố thần uy toàn bộ bộc phát, như là nữ đế đích thân tới. Vô cùng kinh khủng, âm thôn thiên ma bình thần quang mãnh liệt, hướng thần chi niệm trấn áp tới. Kinh khủng đế uy nháy mắt đem thần chi niệm trấn áp. Không thể động đậy, liên đới thần chi niệm trên người đế uy đều ép xuống. Thôn thiên ma bình bộc phát ra ngàn vạn đạo ô quang. Đem thần chi niệm xuyên thủng trói buộc, miệng bình vừa mở. Trực tiếp đem thần chi niệm nuốt vào. Một tiếng hét thảm truyền ra. Thần chi niệm sống sờ sờ bị thôn thiên ma bình thôn phệ luyện hóa. Nam Cung Trấn nhìn xem đại phát thần uy thôn thiên ma bình. Im lặng, làm sao còn đoạt hắn tư lương đâu. Đạo này thần chi niệm hư hư thực thực bất tử thiên hoàng lột ra ra sinh ra thần chi niệm. Chứa bất tử thiên hoàng một chút đạo vận. Nếu là hắn thôn phệ, nói không chừng có thể được đến bất tử thiên hoàng một sợi bản nguyên hoặc là bất tử thiên hoàng đạo vận. Thôn thiên ma bình luyện hóa thần chi niệm, bay trở về Nam Cung trấn đỉnh đầu. Mảnh đất này thế giới bên dưới triệt để bắt đầu đổ sụp. Nam Cung trấn thôi động thôn thiên ma bình, đem tòa này vạn trượng năm màu đài cao thu vào, lại đem đầu kia thái âm chân thủy sông ngòi thu lấy mà tới. Sau đó phá vỡ thế giới ngầm, trở lại tòa kia thái cổ tiểu thế giới bên trong. Ngoại giới, mưa gió khuấy động, ba kiện đế binh khôi phục tranh phong, dọa lùi vô số cướp đoạt cơ duyên người. Xưa nay tương truyền thần chi niệm xuất hiện, như là ma quỷ, phệ nhân vô số, hư hư thực thực thánh nhân hiện thế, độc bá nơi chôn tiên hết thảy đế đạo truyền thừa. Bình an cổ quốc Tiêu Thái Sư cùng thánh địa Âm Dương giáo giáo chủ bị cái kia hư hư thực thực thánh nhân liếc mắt chừng chết. Những tin tức này, như là gió bão, truyền khắp toàn bộ Trung Châu, chấn kinh vô số người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.